Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, trang 485. Y thăng tanh quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nằm Ephit. Trên người tản mát ra túc sát chi khí, Ephit thẳng thắn eo. Liễm mi trầm mặc, ngạnh sinh sinh mà thừa nhận đáng sợ uy áp. Thư Lê khẩn trương mà cắn môi, Ephit sẽ không xảy ra chuyện đi, vạn nhất cái này kêu y thăng tanh trưởng lão đầu óc vừa kéo triệt phít chức vụ, về sau chính mình trộm quả tử chỉ sợ không thuận lợi vậy. Ephit tín niệm kiên định, yêu quý ấu tể, có được thay đổi ám tinh linh hiện trạng vĩ đại lý tưởng, tuyệt không thể bị phạt. Một hồi lâu, y thăng tanh thu hồi sát khí. Vương thực coi trọng ngươi, đừng làm hắn thất vọng. Ephit nâng lên đôi tay phúc ở trước ngực, bình tĩnh về phía y thăng tanh hành lễ. Ta sẽ chỉ mình có khả năng dạy dỗ mỗi một cái ấu tể, làm cho bọn họ phát huy sở trường, vì vương hiệu lực. Y thăng tanh hòa hoãn ngữ khi nói, ta đã thấy những cái đó hài tử, ngươi làm được không tồi. Ephit khiêm tốn mà cúi đầu, cảm ơn trưởng lão, ta còn có rất nhiều không đủ chỗ. Y thăng tanh nói, nghĩ cách điều tra quả tử số lượng giảm xuống nguyên nhân. Ephit đáp, là trưởng lão. Y thăng tanh ngẩng đầu lại xem một cái nhánh cây, xoay người rời đi. Ephit đi theo đi. Đột nhiên hắn bước chân một đốn, ngừng lại. Như thế nào? Y thăng tanh quay đầu lại hỏi. Ephit hành lễ, thỉnh trưởng lão tha thứ, ta tưởng lưu lại số quả tử, hôm nay ký lục công tác còn không có hoàn thành. Y thăng tanh khóe miệng hơi xả, cho phép. Ephit bảo trì hành lễ tư thế, cung tiễn hắn rời đi đình viện. Chờ không thấy hắn bóng dáng, Phương đứng thẳng người, nhíu mày đi trở về mẫu thụ phía dưới, ngửa đầu xem mặt trên nhánh cây. Thư Lê tránh ở lá cây hạ, trong tay cầm một cái nho nhỏ chuông gió. Đúng là hắn phía trước phát minh điện thoại vô tuyến, vừa rồi thấy Ephit phải đi, hắn liền lấy ra chuông gió, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Ephit trên lỗ tai mang tiếp thu khí, nghe được tiểu yêu tinh thanh âm, mới đột nhiên dừng lại bước chân. Sao ngươi lại tới đây? Hắn hỏi. Không chỉ có tới sớm, còn tới không phải thời điểm. May mắn không bị y thăng tanh trưởng lão phát hiện, nếu không tiểu yêu tinh sợ là trở về không được. Ta tới cấp mẫu thụ cùng quả quả nhóm tinh lọc nha. Thư Lê nhỏ giọng mà nói, ta hai ngày trước tới Trung Đình Ma Pháp Học Viện, về sau đều cái này điểm lại đây công tác. Ephit nhìn mắt nóng cháy thái dương, đại khái biết tiểu yêu tinh đổi thời gian nguyên nhân. Ma Pháp Học Viện nơi y ra thành cùng Wanaku có hai cái giờ sai giờ. Tiểu yêu tinh không nghĩ kinh động những người khác tới nơi này làm tinh lọc công tác, chỉ có thể chọn thời gian này điểm. Ngươi nghe được ta cùng trưởng lão nói chuyện? Ephit hỏi. Ân, nghe được. Thư Lê lo lắng sốt ruột hỏi, chúng ta có phải hay không bị phát hiện? Trộm quả tử sự, sớm hay muộn có một ngày sẽ bại lộ, nhưng không nên là hiện tại. Ít nhất chờ hắn rời đi càng nhiều quả tử, mẫu thụ có được tự chủ tinh lọc năng lực lúc sau. Ephit có thể tưởng tượng tiểu yêu tinh mặt ủ mày ê, bộ dáng đỏ như máu, trong ánh mắt hiện lên một tia ý cười. Trấn An nói, tạm thời không có, đừng lo lắng. Thư Lê nhăn lại cái mũi nói, xem ra ta phải nhanh hơn tinh lọc tốc độ, mặc kệ cái kia kêu y thăng tanh trưởng lão có hay không phát hiện, chính mình đều phải dốc hết sức lực mà trộm càng nhiều quả tử. Ephit trầm mặc, xuyên thấu qua rậm rạp nhánh cây, tìm được rồi từ lá cây phía dưới bò ra tới tiểu yêu tinh. Chỉ thấy hắn tay cầm nho nhỏ ma pháp trượng, phóng ra quang hệ ma pháp, tinh lọc mẫu chi thân cây, nhanh như vậy không tiếng động ma pháp, tương đương với thuấn phát đi. Chương 221, Ephit trợ giúp. Onerisis, ta có thể cho ngươi tăng lớn tinh lọc lực độ sao? Thư Lê ở trong đầu dò hỏi mẫu thụ, có thể. Mẫu thụ hiển nhiên rõ ràng hắn ý tưởng. Trước đó không lâu ta mở rộng chứa đựng không gian. Ngươi có thể cho ta chuyển vận càng nhiều quang chi nguyên tố. Ta đem nhanh hơn rửa sạch bộ rễ hắc ám chi lực. Móc lửng, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Thư Lê kinh hỉ, không cần nghĩ ngợi mà nhanh chóng phóng thích tinh lọc thuật. Từng cái tiểu quang cầu như xạ tuyến mà dung nhập mẫu thụ phân chi thân cây, ngày thường 2-3 phút là có thể hoàn thành tinh lọc công tác. Lần này dùng 10 phút, 10 phút sau, mẫu thụ tỏ vẻ chứa đựng không gian đầy. Thư Lê buông ma pháp trượng, chụp đánh sau lưng tiểu cánh, bay đến một cái chi đầu. Vì lựa chọn quả tử phóng ra tinh lọc thuật, phía trước có điều băn khoăn. Không dám buông tay trộm quả tử. Hiện tại không giống nhau. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn quyết định gia tăng số lượng. Efit, ta tưởng nhiều tinh lọc 5 viên quả tử. Hắn cầm chuông gió, đối vẫn luôn đứng ở dưới tàng cây quan vọng ám tinh linh nói. Ân. Efit không chút nào ngoài ý muốn. Lấy ra ký lục bổn, phiên đến mỗi một tờ, dùng lông chim bút hoa rớt 5 cái con số, có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái. Thư Lê lo lắng hỏi, sẽ không, ta có dự lưu. Efit nhàn nhạt địa đạo, từ hắn cùng tiểu yêu tinh hợp tác khởi, hắn liền không có hướng cấp trên báo quá chân thật số liệu, tuy rằng ai đều có thể lại đây số quả từ. Số lượng. Nhưng là ám tinh linh đều không phải người hiểu chuyện, thậm chí coi thường cái này khô khan công tác, bởi vậy. Mẫu thụ kết nhiều ít quả tử, từ hắn định đoạt, mỗi ngày đăng báo số liệu, hắn đều sẽ thiếu báo 10 viên quả tử. Cấp tiểu yêu tinh rời đi quả tử dự lưu số lượng, Thư Lê biết được Efit có dự lưu. Đã bội phục lại cảm kích, cảm ơn, hắn nhỏ giọng mà nói. Vì không cô phụ Efit tâm ý. Thư Lê nắm chặt thời gian cấp quả tử phóng ra tinh lọc thuật. 15 phút sau. Hắn đem lựa chọn quả tử toàn bộ tinh lọc một lần. Efit. Ta đi trở về. Hắn ghé vào nhánh cây thượng. Cầm chuông gió nói. Ngươi có yêu cầu thảo dược sao? Ta mỗi ngày đều sẽ hồi một chuyến tinh linh quốc. Có thể giúp ngươi thu mua thu thập. Efit đã hơn một tháng không hướng tiểu yêu tinh mua sắm tân. Thảo dược, tồn kho dùng đến không sai biệt lắm. Xác thật nên tiếp viện, hắn từ ký lục bổn xé xuống một chương chỗ trống trang. Nhanh chóng viết một phần danh sách. Thả người nhảy đến tiểu yêu tinh nơi chi đầu. Nửa ngồi xổm đem trang giấy đưa qua đi. Trang giấy so tiểu yêu tinh cái đầu còn đại. Thư Lê vất vả mà tiếp nhận. Xem một lần, phát hiện đại bộ phận thảo dược ở tinh linh quốc dây dơ rừng rậm là có thể thu thập. Không cần riêng hồi yêu tinh rừng rậm, tốt, chờ ta 2 ngày, hắn móc ra treo ở trên cổ nhẫn chữ vật, cùng trang giấy một dán. Trang giấy liền bị thu đi vào, Efit cúi đầu chăm chú nhìn tiểu yêu tinh. Nhìn hắn ngụy trang sau tóc đen cùng hôi màu xanh lơ đôi mắt. Mà xui quỷ khiến mà duỗi chỉ chạm chạm hắn đầu nhỏ. Hết chương.